Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 980, Lục Uyên khuyến cáo. Ô, đừng nặn, đau quá a, ta thật không còn dám mắng ngươi. Tiểu Vũ mắt to nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, trong miệng phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Thật không dám. Vẫn là ta một thả ra ngươi, ngươi về sau ngươi ở trong lòng mắng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Ta lại không thể tùy thời nhìn chằm chằm ngươi. Lục Uyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiểu Vũ, động tác trong tay lại là ngừng lại. Tiểu Vũ sẽ không, Tiểu Vũ có thể ngoan, Tiểu Vũ sẽ không mắng ngươi. Tiểu Vũ đem cái đầu nhỏ dao động thành trống lúc lắc, thanh tú động lòng người nói, ngươi ngoan. Lục Uyên khóe miệng giật một cái, ngươi có ngoan hay không chính mình không có đếm sao? Ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, trước kia ngươi nhắm chúng sự tình còn thiếu sao? Hiện tại ngươi nói với ta ngươi ngoan, coi ta ngốc. Lục Uyên buồn cười nói một câu, sau đó lại nhẹ véo nhẹ một chút Tiểu Vũ khuôn mặt. Ô, Tiểu Vũ phát ra một tiếng kêu đau, ủy khuất ba ba nhìn lấy Lục Uyên, nói ra, Tiểu Vũ hiện tại thật vô cùng ngoan, Tiểu Vũ đều không trêu vào chuyện. Thật, Lục Uyên ánh mắt quét về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng, tôn thượng đại nhân, là thật, Tiểu Vũ tỷ đã thật lâu không trêu vào chuyện, Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, có đúng không, Thu Nhi? Lục Uyên vừa nhìn về phía Vương Thu Nhi, đúng vậy a, Tiểu Vũ tỷ tỷ gần nhất là không sao cả trêu vào sự tình. Nàng những ngày này không biết làm sao vậy, biết ngơ lời rất nhiều. Vương Thu Nhi giọng dịu dàng nói ra, xem ra ngươi còn thật biết ngơ lời chút a. Bất quá tính cách vẫn không thay đổi, ngay cả ta cũng dám chế giễu. Nghe được Vương Thu Nhi, Lục Uyên xem như tin. Bất quá nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn lại nhịn không được lần nữa nắm một chút, ta về sau không dám mà. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói ra, con muốn có về sau. Lục Uyên lông mày nhíu lại, thanh âm cất cao hai phần, không có sau đó, không có sau đó. Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, trông thấy Tiểu Vũ bộ dáng như vậy. Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên, cái này con thỏ nhỏ sợ lên dáng vẻ còn thật có ý tứ. Lần nữa nhéo nhéo Tiểu Vũ khuôn mặt, Lục Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, lần này coi như xong, dừng ở đây, về sau muốn nhiều học ngoan chút biết không? Ừm, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, khác còn lúc trước bộ kia lưu manh thỏ cá tính, ngươi cũng đã trưởng thành. Liếc trừ 10 vạn năm tu vi không đề cập tới, hóa thành hình người sau giống như ta đều nhanh 19 tuổi. Cũng là đại cô nương, cái kia hiểu chuyện, về sau tận lực học thục nữ một chút, chờ ngươi bước vào thành thục kỳ sớm muộn là muốn lần nữa. Bước vào nhân loại thế giới, ngươi không thực sự muốn tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm đợi cả một đời đi. Lục Uyên nhẹ, nhàng nói. Tiểu Vũ cúi đầu, hơi hơi trầm mặc, nói ra, Tiểu Vũ không muốn ra ngoài, nhân loại bên ngoài đều quá xấu rồi, bọn họ đều chỉ muốn Tiểu Vũ hồn hoàn hồn cốt. Tiểu Vũ biểu lộ hơi có vẻ đau thương, rất rõ ràng xác thực bị đả kích không nhỏ, ngươi về sau ẩn tàng tốt đi một chút liền tốt nha. Mà lại ngươi về sau ra ngoài có thể cùng Thu Nhi các nàng làm bạn. Ta ở bên ngoài rất có thế lực, ngươi cùng Thu Nhi các nàng đợi cùng một chỗ, không ai có thể tổn thương đến ngươi, tổng tố trong rừng rậm cũng không phải sự tình a, mà lại ngươi bây giờ đã hóa hình thành người, chỉ cần đến thành thục kỳ, ngoại trừ sẽ rơi hồn cốt, thì triệt để cùng nhân loại không có gì khác biệt, người khác cũng nhìn không ra ngươi chân thân, không cần lo lắng nhiều như vậy. Lục Uyên ôn nhu nói, nghe lấy Lục Uyên, Tiểu Vũ biểu lộ nhỏ là mềm lại, như có điều suy nghĩ, thật không muốn ra ngoài, không tưởng niệm phía ngoài mỹ thực cùng những cái kia quần áo xinh đẹp rồi. Lục Uyên con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng cười nói, nghe được lời ấy, Tiểu Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, tách ra ánh sáng lóa mắt màu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước mơ. Xem ra ngươi lại nghĩ ra đi. Lục Uyên mỉm cười, đánh rắn đánh bảy tấc, mỹ thực cùng quần áo xinh đẹp là Tiểu Vũ mãi mãi cũng khảm qua không được. Nghe vậy, Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhếch miệng nhỏ, có chút xấu hổ. Lục Uyên nói nhiều như vậy, nàng đều không có đồng ý ra ngoài, còn không bằng quần áo xinh đẹp có tác dụng, chỉ là xách một chút, nàng thì tâm động, được rồi, không cần không có ý tứ, ưa thích những vật này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nữ hài tử ưa thích quần áo xinh đẹp không phải rất bình thường nha. Cho nên, người thì đợi tại cái này thật tốt tu luyện, đồng thời đâu, đem chính mình tên lưu manh kia thỏ tính cách đổi một chút. Khác luôn luôn người đến điên, dạng này tính cách là không phổ biến, dù sao không phải mỗi người cũng giống như thiên thanh nhiêu mãng như vậy chiều theo ngươi. Chờ đến nhân loại thế giới, ngươi vẫn là cái tính cách này đó là khẳng định không được. Còn nữa Thu Nhi cùng Tiểu Lam hai, người bọn họ cũng muốn tại tinh đấu đại xâm lâm đợi không ít thời gian. Các ngươi đều là hồn thú biến hóa, ngươi lại so với các nàng lớn, là tỷ tỷ của các nàng, cho nên đến cho các nàng làm gương tốt biết không? Biết, Tiểu Vũ lên tiếng, ngoan ngoãn điểm một cái đầu nhỏ. Lúc này mới ngoan mà. Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, buông ra nắm bắt Tiểu Vũ gương mặt tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Lúc trước lúc còn trẻ, lệ khí quá lớn, một phen bố trí phía dưới, để Tiểu Vũ chỉ có thể khốn thủ rừng rậm, lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiểu Vũ cũng là vô tội, nàng cũng không có lỗi gì, cho nên Lục Uyên tâm lý ngược lại là có chút băn khoăn. Tinh đấu đại xâm lâm liên miên bất tận, cảnh sắc tuy đẹp lại đơn điệu, sao bì kịp được nhân loại thế giới lộng lẫy yêu kiều. Cùng để Tiểu Vũ cả một đời trong rừng rậm cô độc sống quãng đời còn lại, còn không bằng để cho nàng ra ngoài hít thở không khí. Đến mức nguy hiểm, trưởng khống Long Vương Điện cùng võ hồn điện hai thế lực lớn hắn bảo hộ một con thỏ nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Thu hồi đặt ở Tiểu Vũ trên đầu tay, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, lại hướng về cổ Nguyệt Na Vương Thu Nhi phương hướng đi đến. Mà Tiểu Vũ thì là mở to tròn trịa mắt to, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lục Uyên cuối cùng vẫn là đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Vừa mới ngươi chơi rất vui vẻ a, nắm cái kia con thỏ nhỏ khuôn mặt rất dễ chịu a. Nhìn lấy Lục Uyên đi tới gần, cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, âm dương quái khí, không có nắm khuôn mặt của ngươi dễ chịu, trắng trắng non nớt, xúc cảm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như là có thể bóp ra nước tới. Lục Uyên ôm chặt lấy cổ Nguyệt Na, một cái tay nhẹ nhàng nắm cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Ba hoa, cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, nhưng là thân thể cũng rất thành thật, yên lặng nằm ở Lục Uyên trong ngực, không có nhúc nhích, hai người nhẹ nhàng ôm ấp lấy. Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam nhìn lấy hai người, mắt to cô linh lợi chuyển động, vô cùng khả ái. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận nổ vang, trên không có đáng sợ năng lượng ba động tản ra, cái kia năng lượng bên trong tản mát ra đến khủng bố uy áp, làm cho ngoại trừ Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na bên ngoài tất cả mọi người ào ào biến sắc. Chiến đấu này tầng cấp đã hoàn toàn thăng lên đến bán thần cấp bậc. Đế thiên, một cái khác là, cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, đó là Thâm Hải Ma Kình Vương, một đầu gần 100 vạn năm siêu cấp hồn thú. Lục Uyên từ tốn nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,